Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Ngưng Xương phải lập gia đình. Ngoài cửa, Tô Tiểu Bạch tiếp nhận hộp cơm, còn muốn mở miệng, giờ phút này ám ảnh nói, cô nương, chênh lệch thời gian không được nhiều, người trì hoãn quá lâu, huynh đệ chúng ta cũng không dễ xử lý. Công tử, ta đi. Tiểu Bạch nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra đi. Cuối cùng, Tô Tiểu Bạch lau nước mắt xuống núi phong. Tô Tiểu Bạch mặc dù còn không biết phi hành, vốn lấy nàng tu vi dưới ngọn núi này còn không phí sức. Trương Minh Đào cùng ám ảnh đều là cảm thán. Cái này cổ phong thực sự là diễm. Phúc không cạn a. Trương Minh Đào đi tới cửa, chuẩn bị đem cái hang nhỏ kia quan bế. Bên trong lại là bỗng nhiên duỗi ra một cái tay. Tay kia bên trong có hai cái chân gà. Cầm đi đi. Cổ phong thanh âm truyền ra. Trương Minh Đào trong mắt sáng lên. Vừa muốn cầm, lại là đột nhiên biến sắc. Mở miệng. Ngươi tiểu tử, nghĩ hối lộ chúng ta. Hối lộ. Bất quá là hôm nay nhà ta thị nữ đưa tới đồ ăn quá nhiều ta ăn không được mà thôi. Ngươi nếu không muốn, ta giữ lại ngày mai ăn. Cổ phong thanh âm tùy theo truyền ra. Muốn, làm gì không muốn. Ám ảnh lập tức đem hai cái đùi gà lấy tới. Hai người ở nơi này tư quá tháp hai mươi mấy năm. Không được có khả năng rời đi nửa bước. Mà bọn hắn tu vi đạt tới ngự không cảnh. Sớm thôi có thể tích cốc. Không cần ăn cái gì. Nơi đó có thể hưởng dụng đến rượu này thịt. Hôm nay xem như mượn cổ phong quang. Hai người này dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất. Dựa vào tư quá tháp đại môn, vừa ăn đùi gà, vừa uống rượu, người cái này tiểu tử, trừ nói chuyện thối điểm, người coi như không hỏng, lại nói ngươi đến là thế nào tiến đến. Trương Minh Đào ăn, mở miệng tùy ý nói, tháp lao bên trong, cổ phong cũng là dựa vào đại môn, uống rượu, ăn thịt, hôm nay sở dĩ cho hai người đùi gà, cũng không phải là cổ phong nghĩ làm bọn hắn vui lòng. Cổ phong cá tính, xưa nay sẽ không lấy tốt bất kỳ người nào. Chỉ là bởi vì hôm nay Tô Tiểu Bạch đến thăm. Hai người này coi như có chút nhân nghĩa. Nghe được Trương Minh Đào lời nói. Cổ phong uống một hớp rượu. Mở miệng, phế năm người tu vi. Giết một người, giết người. Dựa theo tông môn pháp quy. Lẽ ra xử tử a? Chẳng lẽ ngươi giết là bên ngoài tông người? Ám ảnh không khỏi mở miệng nói. Trong tông người, cổ phong lại là uống một hớp rượu, mở miệng, trong tông người, làm sao có thể, người giết đến cùng là ai? Trương Minh Đào trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, đường bất phàm, cái này, chẳng lẽ là người Đường gia? Hắn và Đường Hưng Vũ có quan hệ sao? Đường Hưng Vũ tiểu nhi tử, cái gì, tháp lầu bên ngoài, Trương Minh Đào trực tiếp kinh hô một tiếng. Người giết tả soái Đường Hưng Vũ nhi tử, vậy mà không có bị xử tử. Ám ảnh giờ phút này cũng là chấn kinh mở miệng. Lão tử bất quá đem Đường gia chi thứ người đánh cho tàn phế. Chính là lọt vào người Đường gia nhằm vào. Nếu không có trưởng lão an bài đến cái này tư quá tháp làm thủ vệ. Không biết còn có bao nhiêu phiền phức. Giờ phút này, Trương Minh Đào mở miệng. Cổ phong hỏi thăm phía dưới. Mới biết nói. Cái này Trương Minh Đào cùng ám ảnh đều là đắc tội với người mới đến nơi đây thủ tư quá tháp. Trương Minh Đào đắc tội là người Đường gia. Về phần ám ảnh đắc tội, thì là người Mã gia. Phải soái Mã Thiên Thành gia tộc. Ba người cũng xem như không uống không quen biết. Rượu vào trong bụng về sau. Lại là trò chuyện một phen. Ba người chính là quen thuộc. Ám ảnh cùng Trương Minh Đào thậm chí đối với cổ phong xưng huynh đạo đệ. Khi nghe nói cổ phong phế trong năm người, còn có Đường Hưng Vũ nữ nhi Đường Ngọc lúc, hai người càng là chấn động không được thôi. Thầm than cái này cổ phong bối cảnh tuyệt đối không nhỏ. Bất quá cổ phong chưa hề nói thân phận của mình. Hai người cũng là biết điều không có nói. Một đêm này, cổ phong như cũ toàn lực học tập tam văn thảo dược tri thức. Trong nháy mắt, chính là một đêm thời gian trôi qua. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đem trong tu hành cổ phong cắt ngang. Chủ nhân, ta tu luyện thành. Cổ phong trực tiếp mở to mắt. nhìn về phía giữa không trung trôi nổi không không kinh ngạc mở miệng. Cực diễm diệt thiên chỉ. 6 thức, người đều đã tu thành. Không có, chủ nhân, ta vừa mới tu luyện thành thức thứ nhất. Không không hưng phấn mà nói. Người thi triển đến xem. Cổ Phong ánh mắt mang lóe lên. Đây chính là địa giai hạ phẩm võ kỹ. Không không mới vừa vặn tu hành một ngày. Liền có thể học được. Cái này tư chất thật sự có chút khủng bố. Tốt, chỉ thấy không không trên hai tay. Trong nháy mắt hỏa diễm gào thét mà lên. Hai tay khép lại. Một đầu ngón tay mãnh liệt mà một chút. Điểm này phía dưới. Lúc này hư không chấn động. Một cây to lớn hỏa diễm ngón tay. Chính là nổi lên. Ngọn lửa này ngón tay vừa ra. Lúc này vô cùng khủng bố nóng rực chi khí chính là đập vào mặt. Toàn bộ không gian nhiệt độ không khí. Trong nháy mắt tăng lên. Có thể. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Không không tiêu tán một chỉ này. Hưng phấn mở miệng. Chủ nhân, thế nào? Còn có thể, lần sau chưa đem 6 thức toàn bộ học được. Không cần gọi ta. Cổ Phong mở miệng, nhưng trong lòng thì có chút kinh hỉ. Cái này diễm diệt thiên chỉ e là cho dù Cổ Phong mình. Cũng không thi triển được không không dạng này uy lực. Đây hết thảy đều là bởi vì không không cực dương chi hòa. Dùng cực dương chi hỏa đến thi triển hỏa thuộc tính võ kỹ. Uy lực quả thực quá mạnh. A, không không có chút thất vọng gật đầu. Lập tức lần nữa điên cuồng tiến hành tu hành. Cổ Phong vừa mới chuẩn bị tiếp tục tu hành. Ngoài tháp thanh âm truyền đến. Cổ huynh đệ, có người tới thăm ngươi. Cổ Phong còn không có chờ nói chuyện. Quỷ lão thanh âm chính là truyền đến. Tiểu tử, lão phu xem ngươi ấn đường đỏ lên. Hiện ra ngạc nhiên chi văn, chỉ sợ ngươi mệnh phạm đào hoa, lại này đào hoa quá thịnh, tất có một kiếp, ta đã từng nhận biết một người bạn, hắn vì ta xem qua tướng mạo, trong mệnh ta, không có đào hoa kiếp. Cổ Phong thuận miệng một câu, lập tức đi đến nhất lâu. Cổ Phong còn chưa mở miệng, ngoài cửa thanh âm chính là truyền đến, cổ sư đệ, chúng ta tới nhìn ngươi. Cổ Phong trong lòng lại là ấm áp. Thanh âm này hắn rất quen thuộc. Chính là Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt. Giờ phút này tháp lao bên ngoài. Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt. Trong mắt tràn đầy lòng chua xót chi sắc. Sư đệ, ta bây giờ là hoàng giai luyện đan sư. Lại cũng không có người gọi ta Phương Minh phế vật. Giờ phút này, Phương Minh mở miệng. Lập tức hắn và Doãn Tân Nguyệt chính là kể lại đứng lên. Cổ Phong bị giam tiến tháp lao về sau. Đan huyền nơi đó chính là kiểm tra đo lường Doãn Tân Nguyệt cùng Phương Minh đan dược. Về sau lại là tự mình kiểm tra đo lường hai người đan đạo phẩm giai. Cuối cùng kinh hỉ vạn phần. Đem hai người đều dám vì hoàng giai đan sư. Hơn nữa còn là hoàng giai cửu vân đan sư. Lần này, hai người cá chép vượt long môn. Không còn là phế vật cùng điên người. Ngược lại thành đan tiên tông lại hai lớn nhân vật thiên tài. Càng là, trực tiếp trở thành tông môn hạch tâm đệ tử. Địa vị mặc dù không bằng Mộng Thanh Tiền cao như vậy. Nhưng bây giờ cũng là cực kỳ nhận tông môn coi trọng. Sư đệ, nếu không phải là ngươi, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng mặc vào cái này thân đan bào. Chúng ta bây giờ công thành danh toại, mà ngươi... Lại bởi vì chúng ta ở đây tiếp nhận khổ khó khăn. Doãn Tân Nguyệt nhìn lấy trên người thêu lên 9 đạo đan văn màu vàng đan bào. Trong mắt mang theo vẻ áy náy. Bên này Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt trong lòng áy náy. Không ngừng cảm thán. Trong tháp Cổ Phong thanh âm lại truyền tới. Hai người các ngươi. Tới nơi này. Chính là vì tổn thương tâm. Đừng nói. Có hay không có ăn. Nhanh tới đây cầm. Có, ngoặc kép chấm chấm, sư đệ, người yên tâm, ta đã năn nỉ phụ thân ta, nhất định nghĩ biện pháp sớm ngày cứu ngươi ra. Sắp chia tay thời điểm, Phương Minh mở miệng, sư đệ, người trước nhẫn nại một đoạn thời gian, ta cũng cùng tổ phụ nói qua, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi một mực ở chỗ này chịu khổ. Doãn Tân Nguyệt cũng là mở miệng, lời nói rơi xuống, cuối cùng. Hai người rời đi, cái này cổ huynh đệ, quả nhiên là nhân nghĩa người. Trương Minh Đào cảm thán nói. Ám ảnh không khỏi mở miệng, Đúng vậy a, lần này cổ huynh đệ không phải vẻn vẹn vì chính mình, mà là bởi vì người khác mới bị giam tiến đến. Lúc nào thân ta lâm khốn cảnh thời điểm, cũng có thể có dạng này huynh đệ đến xem ta. Huynh đệ, tại sao ta cảm giác cái này Doãn cô nương ánh mắt có chút không đúng đây? Ngươi cái tên này, đã biết nói nghĩ lung tung. Các ngươi hai cái, hôm nay có rượu, có nướng thịt dê sắp xếp, không tới nữa, nhưng là không còn phần. Cổ huynh đệ, chừa chút cho ta mà. Ta thích nhất dê sắp xếp. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ ba, lại là có người đến thăm Cổ Phong. Bất quá lần này ngươi, để Cổ Phong có chút ngoài ý muốn. Cổ Phong ca ca, ngươi thực sự là quá xấu. Hạo Ngưng Sương đứng ở tháp trước, khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình lên, một bộ rất ảo não dạng người. Tiểu Ngưng Sương, làm sao ngươi tới? Cổ Phong thanh âm truyền ra, ra chuyện lớn như vậy tình, ngươi cũng không có nói cho ta biết, ngươi đã có không có đem ta để ở trong lòng. Hạo Ngưng Sương, một bộ nổi giận dạng người. Trong tháp, Cổ Phong trong lòng lại là ấm áp. Hạo Ngưng Sương mặc dù có chút mạnh mẽ, nhưng tâm tư đơn thuần, mấy lần cùng tiếp xúc, phát hiện tiểu nha đầu này quả nhiên là 10 phần khả ái. Bây giờ mình xảy ra chuyện, nàng có thể như vậy tới, đủ để chứng minh đối với mình để ý. Tiểu nha đầu, đừng nóng giận, không chừng cái kia ngày ngươi Cổ Phong ca ca liền ra ngoài. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, ngươi nói ngươi, loại chuyện này cũng không nói cho ta, nếu như nói cho ta biết, ta liền có thể sớm đi hướng cha ta cầu tình. Cũng sẽ không. Bọn hắn đều nói, nơi này chết qua người. Ô ô, Cổ Phong ca ca, người cũng không nên chết à. Ô ô, người chết, nhưng là không còn người bồi Ngưng Sương chơi. Hạo Ngưng Sương vừa nói, chảy xuống nước mắt. Ngưng Sương ngoan, Cổ Phong ca ca sẽ không chết. Cổ Phong an ủi nói. Hạo Ngưng Sương nói. Vậy ngươi có thể nhất định phải nói lời giữ lời. Ta đã truyền tin cho phụ thân ta, để hắn đi tìm Đường mũi to người. Đường bất phàm ra hỏa kia, chán ghét rất, chết thì chết, tại sao phải khi phụ ta Cổ Phong ca ca? Cổ Phong ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định phải cứu ngươi ra đi. Trong tháp, Cổ Phong trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới mình xảy ra chuyện, vậy mà khiên động nhiều người như vậy. Cổ Phong ca ca, gần nhất Ngưng Sương rất ảo não, có một rất lớn mâu thuẫn. Ngoài tháp, Hạo Ngưng Sương một bộ khó mà lựa chọn bộ dáng nói. Có mâu thuẫn gì? Ngưng Sương lúc đầu quyết định sau khi lớn lên muốn gả cho Cổ Phong ca ca. Nhưng là Ngưng Sương, chờ các loại, người nói cái gì? Trong tháp, Cổ Phong uống vào Hạo Ngưng Sương mang đến rượu, kém chút phun. Ngưng Sương nói chuẩn bị gả cho ngươi a. Tiểu nha đầu, ngươi mới 7 tuổi, ngươi biết nói cái gì là lấy chồng. Cái kia, Ngân Bình Mai, thảo luận, lấy chồng chính là, Ngưng Sương, ngươi quá nhỏ, nghiên cứu cái này còn quá sớm. Cổ Phong trong lúc nhất thời sạm mặt lại, bị như thế một tiểu nha đầu thổ lộ. Cổ Phong có loại thật sâu tội ác cảm giác. Ấy nha, Cổ Phong ca ca. Này cũng không phải trọng điểm. Người nghe Ngưng Sương nói điểm chính a. Tốt, người nói. Trọng điểm là, không thể báo đáp, chỉ càng thêm dùng tâm viết sách. Lần nữa cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.